Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1999, nói hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Bính Đức vừa nói xong, Lương Phụ Lương Mẫu kia kêu một cái cao hứng. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ sẽ gặp được như vậy minh lý lẽ thông gia. Các ngươi nghe được sao? Về sau này tiền các ngươi hai cái cùng nhau chi phối. A Phi, ngươi về sau nhất định phải nghe Tố Tố nói. Chúng ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Tố Tố là cái không tồi nữ hài. Lương Phi không cấm có chút xấu hổ, hắn là rõ ràng, Nhiêu Bính Đức biết hắn cùng Tố Tố là giả tình lữ quan hệ, chính là hắn lại vì sao duy trì tự mình ba mẹ cách làm. Hay là hắn cũng coi trọng tự mình, muốn cho nhà mình nữ nhi gả cho tự mình đương tức phụ. Thông gia, người thật đúng là minh lý lẽ, như vậy đi, nếu đại gia hôm nay ngồi ở cùng nhau, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện hai đứa nhỏ hôn sự đi. Lương Phụ giơ lên chén rượu cùng Nhiêu Bính Đức chạm cốc, kia kêu một cái cao hứng. Tuy rằng hai người hôn sự còn không có định, hắn trong lòng đã sớm nghĩ đến tôn tử. Đêm qua, hắn cùng bạn già suy nghĩ nửa đêm, liền tôn tử tên đều sắp nghĩ kỹ rồi. Hôn sự, Nhiêu Bính Đức uống xong một chén rượu sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, Tố Tố đã thua chúng ta lễ hỏi, hôn sự vẫn là muốn nói, như thế nào? Các người quê quán còn có cái gì quy củ không thành? Lương Mẫu luôn luôn mồm miệng lanh lợi, hiện giờ muốn giải quyết nhà mình nhi tử hôn sự, càng là biết ăn nói. Lương Phi hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn thật sâu hối hận, sớm biết rằng đem Nhiêu Bính Đức bọn họ trực tiếp đưa khách sạn thì tốt rồi, không nên làm cho bọn họ tới trong nhà. Hiện tại hảo, từ vào cửa bắt đầu, náo loạn như vậy nhiều xấu hổ vấn đề, hiện tại lại nói tới hôn sự. Thật sự làm Lương Phi chống đỡ không được. Mỗi một lần Lương Phi vừa định muốn nói lời nói, liền bị một bên lão ba ngăn lại, làm hại hắn có miệng không thể nói. Ha ha, lão ca, kết hôn là bọn họ hai đứa nhỏ sự, làm cho bọn họ tự mình quyết định đi. Bọn họ nhận thức không lâu sau, ta xem, vẫn là phải hào hào hiểu biết một chút lại kết hôn hào. Còn Hảo Nhiêu Bính Đức là cái sách thanh người, nói chuyện làm việc cũng là suy xét hậu quả. Lương Phi yên lặng cho hắn điểm cái tán, nghĩ thầm này tương lai cha vợ quá nề tình, lời này nói quá hoàn mỹ, có thể chung kết hôn sự cái này đề tài. Lương Phụ lại quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi sợ tới mức trái tim nhỏ đều phải bay ra tới, nghĩ thầm, lão ba cầu xin ngươi, ngàn vạn không cần làm trò như vậy nhiều người mặt đánh ta, cấp nhi tử một chút mặt mũi, nói cách khác, nhi tử đem vô pháp đối mặt bọn họ. Tự mình tốt xấu ở người khác trước mặt là cái bá đạo tổng tài, về đến nhà sau liền túng thành dáng vẻ này, về sau tự mình muốn như thế nào ở Nhiêu Tố Tố trước mặt hỗn. A Phi, ta hỏi ngươi, ngươi bên ngoài có phải hay không có nữ nhân khác? Lương Phụ vấn đề này hỏi thật hay, trực tiếp đem Lương Phi hỏi ngốc bê. Lương Phi nháy mắt dọa choáng váng, liên tục lắc đầu. Lương Phi theo sau một cái tát đánh vào hắn trên mặt, Lương Phi hoàn toàn dọa choáng váng. Lập tức gật đầu. Điểm này đầu không quan trọng, ngay sau đó, lại là một cái tát. Lương Phi thật sự không biết tự mình sai ở nơi nào, Lương Phụ làm cho nhiều người như vậy mặt đánh Lương Phi, làm hắn thật sự hạ không được đài. Làm sao vậy đây là? Ba, ta làm sao vậy? Lương Phi ủy khuất giống cái hài tử, cùng ngày thường lão đại kém khá xa. Như Tố Tố đêm này hết thảy xem ở trong mắt, ở trong lòng không cấm cười trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nơi nào sẽ nghĩ đến, cao cao tại thượng, luôn luôn cao lãnh Lương Phi ở trong nhà cư nhiên như thế không có địa vị. Lương Phi quả thực muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đối diện ngồi chính là Nhiêu Bính Đức, là tự mình vừa mới bắt lấy đại khách hàng, người này cũng là có uy tín danh dự nhân vật, tự mình nói như thế nào ở hắn trong mắt, cũng coi như là thương nghiệp đại lão đi. Hắn bên cạnh còn lại là Diêu Lẳng Lặng, Lương Phi có thể nhìn ra, Diêu Lẳng Lặng mỗi lần xem tự mình khi, trong ánh mắt có loại thần bí đồ vật, Lương Phi là cái nam nhân, hắn có thể thân thiết đổi cảm nhận được, Diêu Lẳng Lặng đối tự mình tình yêu. Diêu Lẳng Lặng bên người là Nhiêu Tố Tố, nàng đã là tự mình công nhân, vẫn là tự mình người ngưỡng mộ, nếu việc này truyền tiến tám đại ngõ nhỏ, hắn về sau muốn như thế nào quản lý công ty nhân viên. Nghĩ đến đây, Lương Phi trong lòng một trận thác loạn. Lương Phụ đánh xong Lương Phi sau, còn lại là vẻ mặt chính khí. Các người thấy được đi, Nhà ta nhi tử nhất nghe ta nói, ta đánh hắn má trái hắn liền duỗi qua má phải. Từ nhỏ đến lớn, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Thông gia ngươi yên tâm, chỉ cần hắn cùng Tố Tố kết hôn sau, hắn nếu dám khi dễ nhà ngươi nữ nhi, ta nhất định đánh gần chết mới thôi hắn. Lương phụ nói, vươn tay tới, còn muốn lại đánh. Còn hào một bên như Tố Tố thân thủ nhanh nhẹn, vươn tay cánh tay lập tức ngăn lại, mới tránh cho này một cái tát. Nhìn thoáng qua như Tố Tố, đánh tâm nhãn cảm kích cái này nữ hài. Hảo thúc thúc, người không cần lại đánh người, bằng không ta thật sự sẽ sợ, người sẽ cho ta lưu lại bóng ma, liền tính ta muốn gả, nhìn đến ngài đánh người, ta cũng không dám gả cho. Như Tố Tố nghịch ngợm mở miệng, cuối cùng cứu Lương Phi một mạng. Lương mẫu sau khi nghe được, dùng sức đánh một chút Lương phụ. Lão nhân, ngươi nói ngươi, tết nhất, đánh cái gì hài tử, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Nhà chúng ta nhi tử nhất hiểu chuyện, tự mình kinh doanh công ty lớn, cũng không vọng bồn, các ngươi có điều không biết, năm trước thời điểm, nhà ta hài tử còn cấp trong thôn tu lộ, trước kia chúng ta thôn lộ mỗi đến trời mưa, một đường lầy lội, xe đều khai không đi vào, hiện tại lộ sửa được rồi, các hương thân rất là cảm kích nhà của chúng ta A Phi. Lương mẫu cao ngạo ngẩng đầu, bắt đầu khoe ra nhà mình nhi tử. Hồi tím cấm xâm xét khởi, mấy năm trước, Lương Phi rất là không dễ. Đi theo sư phó học y, ăn không ít đánh, bị không ít khí. Sau lại không học y, sửa trồng trọt, ai từng tưởng, đột nhiên liền phát tài. Xem tại chuyên, thích cốt, nét hiện tại không chỉ có kinh doanh công ty lớn, còn nói như vậy xinh đẹp bạn gái. Lương mẫu ngẫm lại liền vui vẻ, như Bính Đức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn cũng cảm giác Lương Phi là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Hắn đã 46 tuổi, tiếp xúc người trẻ tuổi cũng rất nhiều, nhưng giống Lương Phi như vậy thông minh lại giản dị nam hài xác thật không nhiều lắm, hắn thực xem trọng cái này nam hài tử. Nếu như Tố Tố cùng Lương Phi có thể may mắn đi đến cùng nhau, đối hắn tới rằng, chính là cái thiên đại chuyện tốt. Đại niên 30, Như gia cùng Lương gia hai nhà người cùng nhau ăn Tết. Ăn qua cơm tất niên sau, Lương Phi đem Như Bính Đức cùng Diêu Lẳng Lặng đưa vào phụ cận một nhà khách sạn. Thiên Thành có cái rất lớn tam tinh cực khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành dù sao cũng là cái tiểu địa phương, có ra tam tinh cực khách sạn cũng đã thực không tồi. Cũng may khách sạn này ly Lương Phi ra tương đối gần. Hắn muốn vì Như Nghiêu chữa bệnh, như vậy chạy lên cũng tương đối phương tiện. Cáo biệt Như Bính Đức cùng Diêu Lẳng Lặng sau, Lương Phi trực tiếp lái xe về nhà. Mỗi năm đại niên 30 buổi tối, Lương Phi sẽ triệu tập trong thôn một ít người trẻ tuổi cùng nhau ăn nhậu chơi bời, khi còn nhỏ là cùng nhau nã pháo, sau đó cùng nhau chơi bài bài, sau khi lớn lên, đại gia thích cùng nhau chơi trò chơi, chơi mặt trược, cùng nhau uống chút rượu, tâm sự thiên. Lương Phi hiện giờ trụ vào căn phòng lớn, cho nên không có ở trong thôn quê quán ăn Tết, hắn hẹn trong thôn người trẻ tuổi tới trong nhà làm khách. Cách chương.